Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện ngắn Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Con Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tháng sau, Tài từ Sài Gòn trở về, lập tức thừa chuyện cưới xin với ông bà hội đồng. Thỏa đầu, ai cũng cho rằng người cậu muốn lấy là Mai. Thấy bà cả không có ý phản đối, Mai như mở cờ trong bụng, cửa mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Vợ chồng Tấn im lặng ngồi một bên không lên tiếng, chỉ có má con bà hai la lên oai oái, nhất quyết không đồng ý. Mà hai người họ nói cũng có lý chứ chẳng phải không. Bụng Mai bây giờ đã không còn nhỏ, tổ chức đám cưới rỉnh rang chẳng khác nào bôi trò chát chấu vào bộ mặt gia đình. Từ đầu đến cuối, ông hội đồng chỉ ngồi chơi xơi nước, trông dáng vẻ cứ như không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con trai. Dù sao bên nhà Mai cũng là phú hảo có tiếng, kết thông gia với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại, sợ gì ông ta lại bỏ qua miếng mồi béo bở này. Nhưng khi nghe bà hai nhắc đến thể diện của gia đình, ông ta bỗng dựng lại trong giây lát. Đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, ánh mắt ông ta khẽ lướt qua đám người phụ nữ trước mặt rồi dừng lại trên bụng Mai. Quả thật, tổ chức đám cưới vào lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Ông hội đồng châm tổ thuốc trên tay, xin một hơi rồi trầm giọng nói. Đợi con Mai sinh xong rồi tổ chức đám cưới cũng không muộn. Hạnh nghe xong liền nhếch mép, cười khinh bỉ. Nếu không phải nhà Mai có rất nhiều tiền thì đời nào ông hội đồng chịu chấp nhận hạng con dâu ăn cơm trước kẻ như vậy, lại còn tổ chức đám cưới rỉnh rang, đúng là chuyện nực cười mà. Đợi mọi người bàn tán xong xuôi, Tài mới cất giọng bình thản. Người con muốn lấy không phải cô ta. Ngoại trừ Hạnh, mọi người dường như đều bị lời nói của cậu làm cho sững sờ, đặc biệt là Mai. Đôi mắt cô ta bỗng xếch lên, chăm chú nhìn về phía Tài. Hai bàn tay không tự chủ được mà bố chặt vào thành vịn ghế ngồi. Ông hội đồng lạnh giọng hỏi ngược lại Tài. Vậy chứ là ai? Tài cất giọng chắc nịch, thái độ vô cùng nghiêm túc. Còn muốn lấy Ngả là vợ và chỉ duy nhất cô ấy mà thôi. Mai ngồi đối diện, không nhịn được nữa liền đứng bật dậy. Cô ta quên mất bản thân đang mang thai, hù hùng hồ hồ sơn đến trước mặt Tài, lớn giọng hỏi. Anh thử nói lại xem. Ông hội đồng nhíu chặt mày, ba vảy đen hiện rõ trên trán, cào khuôn mặt tối sầm, biểu thị sự không vui. Ánh mắt như dậy lên tia lửa liếc qua Mai, rồi dừng lại trên người Tài. Mày nói sao? Mày lấy ai? Mày định đi vào vết xe đổ của con Phụng sao? Tài khẽ lắc đầu, cười mỉa Mai. Tuy hai Phụng chỉ gả trong một tá điển nghèo khổ, nhưng cuộc sống của chị ấy còn tốt hơn những kẻ mặt người dã thú đang ngồi ở đây. Chị ấy không phải rào trước đoàn sau, lo lắng mai này chuyện gì sẽ xảy ra, mà cứ bình bình yên yên cùng người mình yêu trải qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Như vậy không hạnh phúc ư? Tài tặng lưỡi, cười khẩy. Con gái ngọc ngà chân quý của ông cai tổng mà vẫn không xứng với cái nhà này sao? Những người có mặt trong sảnh lớn đều tỏ ra kinh ngạc, ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía Tài như đang trông chờ điều gì đó. Phản ứng của bọn họ cũng không có gì lạ lạ, bởi lẽ từ trước đến nay bên ngoài chỉ biết được nhà cai tổng vừa nhận lại một cô con gái. Nhưng ngoài những người trong cuộc ra thì chẳng ai biết được cô gái ấy trông như thế nào. Hương ngỡ ngàng, đôi mắt trợn tròn, giọng lắp bắp. Em nói cái gì mà nghe lùng bùng vậy? Chẳng lẽ con nhà là con gái mất tích của ông cai tổng sao? Tài gật đầu chắc địch, hốc một ngụ trà rồi nhàn nhã tựa người vào lưng ghế. Những ngón tay thon dài nhìn nhịp trên thảnh vịn, ánh mắt sâu thăm thẳm khẽ lướt qua từng người ở đây. Quả nhiên, ông hội đồng nghe xong liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt đảo tròn trầm tư suy nghĩ. Thả nào lần trước, ông cai tổng lại đột nhiên ngỏ ý mua lại mảnh đất vợ chồng Tư Còi đang canh tác. Ông bà cai tổng là người chính trực, cường quyết, xưa nay khó kê thân. Nếu bây giờ được làm thông gia với bọn họ thì chẳng khác nào là một món hời từ trên trời rơi xuống chứ. có quyền thế, địa vị trong tay thì còn lo chi không có tiền bạc. Nếu đem Ngà và Mai lên bản cân so sánh thì cán cân đương nhiên sẽ nghiêng về phía Ngà. Cứ nghĩ đến cái lợi chưa mát, ông hội đồng được phép gửi khoái chí, ông ta gật đầu chấp thuận mà sự phản đối của Mai. Ngày hôm đó, sau khi thu xếp công việc xong xuôi, ông bà hội đồng Cù Tài đem theo sinh lễ đến nhà cai tổng dặm hỏi Ngà. Vừa trông thấy vợ chồng ông Tư Còi ngồi phía đối diện, ánh mắt ông hội đồng Thành chợt lóe lên mũi tia chán ghét của mỉa mai. Đúng là thầy sang bát quảng làm họ, bọn tá điển nghèo khổ mà cũng muốn vọng tưởng trèo cao. Nếu không phải cái danh ba má nuôi cao cả kia, thì bọn họ có nằm mơ cũng chẳng thể nào ngồi ngang hàng tiếp chuyện với ông ta. Nhưng khi di chuyển ánh nhìn về phía ông bà cai tổng, trong đẹp mắt chỉ còn là niềm vui khó tưởng. Thật quý hoa quá mới được ông bà cai tổng đây đồng ý gả con gái cho. Nhà tôi sẽ yêu thương, chăm sóc Ngà như con gái ruột. Xin ông bà cứ an tâm. Ông cai tổng ngồi giữa sảnh lớn, gương mặt uy nghiêm thể hiện rõ phong thái của người đức cao vọng trọng. Ông cất giọng đều đều, không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ khiến người nghe hiểu hết hàm ý trong câu từ. Con gái tôi là người hiền lành, nó đã nói bỏ qua chuyện cũ thì vợ chồng tôi với anh chị Tư cũng không muốn tính toán làm chi. Nhưng chuyện của cậu Tài với cô Mai, tôi muốn nghe quyết định của ông bà. Tôi không thích con gái phải chịu cảnh chung chồng. Xưa này đàn ông làm vợ là chuyện thường tình, nhưng với một câu nói của ông xui tương lai, giấc mộng cưới Mai làm vợ lẽ cho con trai út liền tan biến. Ông hội đồng cười gượng, trầm giọng đáp. Nếu đứa bé trong bụng Mai thật sự là con của thằng Tài, nhà tôi sẽ nhận cháu, không nhận mẹ nó. Cô ta sẽ ở lại trong bao lâu? Hiện tại cái thai cũng đã lớn, để cô ta đi cũng không hay lắm. Tôi hứa với ông bà, sau khi sinh xong, cô ta sẽ không ở lại đây gây trở ngại cho Ngà đâu. Ông bà cai tổng nghe xong thì gật đầu hài lòng. Nếu đã không thể khuyên ngăn con gái thì ông đành đánh tiếng với nhà chồng, để khi về làm dâu cô không cần phải sợ sệt hay kiêng dè bất cứ ai. Ban đầu khi nghe Ngà thưa chuyện tài muốn hỏi cưới cô, ông cai tổng dù không nổi trận lôi đình nhưng cũng chẳng tỏ ra vui vẻ. Huống hồ chuyện bê bối của Tài sớm đã đổn khắp vùng trên sau dưới, ông chỉ sợ con gái phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng sau khi nghe Tài giải bày mọi chuyện, ông dường như đã mủi lòng trước tình cảm cậu dành cho Ngà. Tuy nhiên là cương vị một người cha, ông vẫn sẽ vì hạnh phúc của con gái là cố gắng hết sức. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó, bà cả mang theo bát tự của Tài và Ngà đến gặp thầy Tiêu Số để định ngày cưới. Ông thầy vừa cầm bát tự của họ lên xem, sắc mặt liền trở nên trầm trọng, đôi mày rậm đột nhiên nhíu lại, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào hai mảnh giấy. Ông ta sắn tay áo, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi bát ấn. Vẻ mặt mỗi lúc càng đen lại, trông chẳng khác nào họ nồi. Trước thái độ của ông thầy Tiêu Số, bà cả bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Một lúc lâu sau, ông thầy chậm chậm mở mắt ra, hai tay đặt hờ lên đầu gối. Ông ta vừa lắc đầu vừa tạc lưỡi, cất giọng khàn khàn, thanh âm trầm thốc có vài phần tà khí. Hai tuổi này xung khắc, lấy nhau về chắc chắn sẽ không tránh khỏi tai ương. Nhẹ thì sự nghiệp tiêu tán, đường con gái khó khăn. Nặng thì người nam này sẽ bị nữ khắc chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Cả người bà cả run lên bẩn bật, vẻ mặt xám xịt, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Bà cất giọng lắp bắp. Vậy có cách nào hòa giải không thầy? Bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận. Nam này không phải con của bà. Hơn nữa má của cậu ta đã mất nhiều năm rồi, đúng chứ? Bà cả đi từ ngạc nhiên đến sủng bái, gật nhẹ đầu đáp lại. Thế vậy, ông thầy Tiêu Số bỗng nén một tiếng thở dài, lên giọng nói tiếp. Tôi thật sự chẳng có cách nào giúp được. Hai bát tự này trời định đã không thể nào lấy nhau, tán ra bại sản, cả nhà điêu đứng, không phải chuyện đùa đâu. Ông thầy cả nói, sự phiền lại càng trở nên nghiêm trọng, khiến bà cả lên cơn thở dốc vì kinh hãi. Về nhà, bà lập tức đem chuyện này kể lại với ông hội đồng. Vẫn chưa biết tình ý chồng như thế nào, nhưng bà muốn mở phản đối cuộc hôn nhân này. So với tiền tài địa vị, tính mạng của Tài vẫn là quan trọng nhất. Bà không thể đùa giỡn trên sinh mệnh của cậu được. Trông thấy ông hội đồng trầm tư mãi, bà cả náo ruột lên tiếng hỏi. Mình tính thế nào đi chứ? Sao im lặng mãi thế? Mà bà có chắc ông thầy đó không phải bọn bị bợm không? Sao mà bị bợm được? Tôi còn chưa kể cái gì mà thầy đã biết tên thần thần chuyện trong nhà. Nghe xong, ông hội đồng bỗng cau mày khó chịu. Vui mừng chưa được bao lâu đã gặp phải tình trạng tiền thoái lưỡng nan. Ông trời thật biết trêu ngươi. Ông ta tảo lưỡi, nâng tay xe xe thái dương. Chuyện này cứ để tôi tính. Cùng lúc đó, tại nhà ông cai tổng, con mén ôm theo tâm trạng chán nản đi vào phòng, nhỏ nhẹ thưa. Cô ơi, cô bà Hương nhà ông hội đồng lại đến nữa rồi. Nghe đến ba từ cô bà Hương, gương mặt gà liền biến sắc. Cô đặt khuôn thêu xuống bàn, trợn tròn mắt nhìn con mén. Từ khi biết tin cô chính là em gái thất lạc của Vĩnh, cứ giam ba bữa Hương lại đến tìm gà tàn sóc tâm sự. Cô thật sự không quen với dáng vẻ sở lời hiền hòa của Hương, nhất là khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô ta, cô cứ có cảm giác tóc gáy đều dựng hết cả lên. Cái gì mà ăn năn hồi lỗi vì những chuyện bản thân đã làm lúc trước, cái gì mà thiên vị Ngà hơn cả Hạnh, thậm chí là yêu thương cô như chị em ruột thịt. Cô thấy Hương rõ ràng là đang ra sức lấy lòng, cố gắng nịnh nọt cô thì đúng hơn. Chẳng phải là muốn cô thay đổi cái nhìn về cô ta rồi nói tốt vài câu trước mặt Vĩnh sao? Có lẽ cô ta muốn trở thành chị dâu của cô để phát điên rồi. Ngà miệng cưỡng đứng dậy đi lên nhà trên tiêu khách. Ít nhất vào thời điểm này, cô vẫn phải chừa cho Hương một chút thể diện. Chỉ có như vậy, khi về làm dâu nhà hội đồng, cô không phải tốn thời gian với những kẻ bổ chụp, bốc đồng như cô ta, bảo mặt không bảo lòng, chẳng phải là trong ngôn sống của những người đàn bà trong nhà đó sao? Vừa trông thấy Hà, Hương lập tức đi đến nắm lấy bàn tay cô, kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Xong, cô ta liếc mắt nhìn trước nhìn sau, có vẻ rất thận trọng. Ngà ơi, có chuyện rồi. Hàng mi dài khẽ động, Ngà bình tĩnh hỏi lại. Chuyện gì? Thầy Hương cứ nhìn chằm chằm con mén. Ngà liền hiểu ý, bảo nó đi pha một ấm trà, rồi mang lên một ít bánh mứt. Đợi con mén rời đi, Hương nén một tiếng thở dài, sau đó chậm rãi thuật lại với Ngà về cuộc trò chuyện của ông hội đồng và bà cả. Cô ta cũng không quên thêm mắm giọng muối để sự việc càng trở nên căng thẳng. Trông dáng vẻ của cô ta lúc này chẳng khác nào một nội gián bất chấp nguy hiểm, thậm chí là tình nguyện hy sinh cả tính mạng để truyền đạt một tin tức cực kỳ quan trọng. Có lẽ giờ Hương nêu nếm gia vị hơi quá tay nên Ngà có chút bàn tin bà nghi. Nhưng khi trông thấy cô ta nhiệt tình như vậy, cô lại ngờ ngợ hiểu ra. Ngà trầm mặc lặng thinh một lúc rồi lên tiếng nói. Chị có biết ông thầy tướng số đó là ai không? Hương trâu trơ mắt nhưng đang lủ lại lại ký ức. Cô ta ả lên một tiếng rồi cất giọng trả lời. Nghe con mợ nói hình như là thầy Tâm ở gần chùa lớn thì phải. Ngà trưa nay không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, càng không tin cô phải tài là hai mệnh xung khắc. Cái gì mà sự nghiệp tiêu tán, đường con gái lợn thận, chửi định là số khắc chết chồng. Cô thật sự muốn xem mặt ông thầy tướng số kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại dám tuyên bố hùng hồn như vậy. Là lời thể phán hay có kẻ muốn nhúng tay vào? Ngà nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Chứ anh Tài biết chuyện này chưa? Hương lắc đầu. Trong nó không hay đâu, chuyện này chị nghe lén mà. Ngà gật gù ra chiều đã hiểu. Tạm thời chị giữ bí mật chuyện này giúp tôi nhé, cứ xem như chưa từng nói với tôi đi. Ý em là... Thôi được rồi, chị hiểu mà, chị sẽ giúp em. Cảm ơn chị. Hương cười hề hề, vội xua tay bảo. Trời đất, sao thành người một nhà rồi, em khách sáo với chị làm chi? Đủ lúc, con mén vừa mang trả bánh lên, Ngà nhẹ nhàng để đĩa mứt về phía Hương, mỉm cười. Chị ăn đi. Buổi chiều hôm đó, sau khi nghe Ngà thuật lại lời phán của ông thầy tiêu số, Tài nhế cái môi, tỏ ra không quan tâm. Đối với cậu, chẳng có thứ gì gọi là số trời cả. Nó chỉ là một lời ngụy biện của những kẻ nhu nhát đang muốn lảng tránh thất bại mà thôi. Chính bản thân mình mới thật sự là người nắm giữ vận mệnh. Tiền đồ và hạnh phúc của con người chỉ có thể dựa vào ý chí, sự nỗ lực của bản thân để quyết định. Quan trọng là nằm ở sự chọn lựa của chính mình. Ngà đương nhiên hiểu những lời Tài nói, nhưng cô không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Linh tính may bảo với cô rằng có một bàn tay ai đó đang muốn thao túng tất cả, chứ không đơn thuần là những lời bị bợm để lừa tiền của mấy ông thầy tướng số. Ngả khăng khăng muốn tìm gặp ông ta, xem thử số khắc chồng mà ông ta nói là như thế nào. Thấy vậy, Tài cũng không lên tiếng cài ngăn, dịu giọng hỏi cô. Để anh đi cùng em, nhỡ có nguy hiểm thì sao? Ngả cười hì hì, hai mắt híp lại. Không sao đâu, con bé đi cùng em là được rồi. Anh bận bao nhiêu là việc thế kia. Vậy để anh bảo thằng Lực đi cùng em, như thế anh mới an tâm. Với sự cường quyết của Tài, cuối cùng Ngả cũng chấp nhận để thằng Lực cùng theo. Cả ba người đi đến chùa lớn, hỏi thăm tung tích của ông thầy Tâm. Ngày đầu ông ta cũng là một ông thầy có tiếng, nên việc tìm kiếm cũng không đến mức khó khăn. Chẳng mấy đã đến trước một căn nhà nhỏ, trông thấy có vẻ khá âm u. Con mén bỗng níu lấy tay Ngà, lo lắng hỏi. Hay là để con vào thay cô? Ngà lườm nó một cái, rồi ra hiệu cho Thảo Lục với con mén đứng đợi bên ngoài. Cô cất tưởng bước đi vào trong, đưa tay vén màn che lên, liền trông thấy một người đàn ông mặc áo dài the màu đen, đeo mắt kính đen, đang ngồi xếp chân trên tấm chiếu được trải dài dưới đất. Bên cạnh là một cái mai rùa và phải đồng tiền xu, trông cứ như mấy ông thầy bói hay ngồi ở trước miếu đình, chuyên lừa gạt tiền của mấy cô gái trẻ đang đổi tuổi lấy chồng. Nghe tiếng bước chân, ông thầy tướng số ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một cô gái xinh như hoa như ngọc, dáng vẻ yêu kiều, thưa tha. Ông ta lại mừng thầm trong bụng, chắc lại là con gái nhà quyền quý nào đây, muốn đến tìm ông xem tình duyên chứ gì. Phe này lại thao hồ bốc phét và hốt bạc. Ông thầy ngồi thẳng lưng, cất giọng trầm trầm, ngữ điệu nghiêm túc. Cô là ai? Cô để đây tìm tôi có phải cần giúp đỡ gì không? Ngài nhây mép, ra dáng lãnh đạm, chậm chậm đi đến trước mặt ông thầy tướng số. Cô đứng khoanh tay, ánh mắt lia từ trên cao nhìn xuống, hàng lông mày khẽ nhớ lên, mẹ môi dần nở nụ cười khoái chí, giọng nói có chút tán thưởng. Chuyện lần trước ông làm tốt lắm, nếu có ai quay lại hỏi, ông biết tự giữ mồm giữ miệng chứ. Ông thầy tướng số đưa tay kéo mắt kính xuống, nhỏ mắt nhìn cô gái cao sang trước mặt, đôi mày rậm đột nhiên nhíu lại, sự hoài nghi lộ rõ trong đôi mắt ông ta. Đôi đầu tử không ngừng chuyển động, cẩn thận quan sát Ngà. Dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, ông ta tặc lưỡi, vừa lắc đầu vừa cười nói. Cô nói cái gì tôi không hiểu. Ngà bĩu môi, đưa tay trong túi áo lấy ra vài đồng bạc lẻ. Vừa trông thấy tiền, ánh mắt ông ta lập tức loe sáng. Trong bộ dạng thao tiền của ông ta, cô càng tỏ ra đắc ý. Cô nắm chặt mấy đồng tiền trong tay, không nhanh không chậm quay mắt khóc người ông ta. Cái môi hồng khẽ nhếch lên, chậm rãi phun ra từng chữ một. Đừng có trưng ra vẻ mặt đói khát đó, chẳng phải người của tôi đã đưa bạc cho ông rồi sao? Ông thầy thứ số lập tức thay đổi sắc mặt, nắm tay nhận lấy mấy đồng bạc cô đưa. Ông ta đếm qua một lượt rồi nhanh tay nhét vào túi, cứ như sợ cô sẽ đòi lại vậy. Ông ta ngẩng đầu, tươi cười niềm nở. Tôi đã nhận đủ bạc rồi, tôi biết bản thân nên làm cái gì mà. Quả nhiên có kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện, linh cảm của phụ nữ chả sai vào đâu được. Ngà đột nhiên cau mày, phỏng bá hỏi lại. Ông vẫn nhớ mặt người của tôi chứ, kẻo nhận sai người thì hư bổn hư đường hết. Ông thầy tiêu số vũ ngực ra vẻ tự tin. Vì đó cô không cần lo, cô gái cao cỡ cô lại còn có nốt ruồi mép chứ gì, tôi nhớ rõ lắm. Ngà gật đầu hài lòng, dặn dò thêm đôi ba câu cho tròn vai diễn rồi cất bước rời đi. Vừa trông thấy cô đi ra, con mèn lập tức nhào đến hỏi thăm. Ngà thấy nó tò mò quá đỗi nên cũng chỉ nói sơ qua vài câu rồi thôi. Dù sao mấy người trong nhà hội đồng nó cũng chưa gặp qua bao giờ, còn nói cặn kẽ tỉ mỉ nó cũng hiểu được bao nhiêu. Nhưng dựa theo mô tả của ông thầy tướng số thì người đã mua chuộc ông ta chính là Hận. Càng nghĩ Ngà lại càng không hiểu, giữa cô và Hận chỉ là sự ganh ghét đố kỵ bình thường của con gái, không đến mức phải bất chấp nguy hiểm để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Huống hồ đối với cô ta, đồng tiền đi liền khúc ruột, một kẻ yêu tiền như sinh mệnh đời nào chịu bỏ ra một khoản bạc lớn như vậy. Xem ra vẫn còn người đứng sau giật dây Hận, suốt cuộc là ai đây? Thế Ngà vỗ tay lên đầu, con mèn hốt hoảng chạy đến ngăn lại. Trời ơi, cô đau đầu hả? Trùng nắng rồi chứ gì? Thôi thôi, về nhà con lấy dầu sức cho. Nghe thấy giọng cười vang lên từ phía sau, con mèn nhíu chặt mày, biểu cảm trước gương mặt rõ ràng là không vui. Hai tay chồng hông, nó phồng má tỏ ra bất mãn. Anh cười cái gì chứ? Thản Lực nén cười nhưng vẫn không nhịn được mà phì ra thành tiếng. Trông sắc mặt con mèn mỗi lúc càng tệ hơn, anh ta vội xua tay lên tiếng thanh minh. Tôi không có ý đó, tại tôi thấy mèn dễ thương quá. Con mèn trợn tròn mắt nhìn Lực, gương mặt ửng đỏ là rộng đến cả mang tai. Gạt phăng sự ngượng ngùng trong lòng, nó cùng tay đánh mạnh một cái vào lồng ngực anh ta, hét lớn. Anh còn cản rỡ như vậy, cả chừng tôi đánh anh đó. Thảo Lực cúi đầu lẩm bẩm, hùng dữ như vậy em mà dám lấy chứ, dễ thương thật người ta mới khen. Ngà đứng một bên nghe bọn họ cãi qua cãi lại mà không nhịn được cười. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô biết bản thân phải nên làm thế nào rồi. Ngày hôm sau vừa hay đúng vào ngày nghỉ của Mận, theo thói quen cô ta thường xuyên lên Chợ Tỉnh dạo chơi rồi mua ít bánh mứt bản thân thích ăn, xem như phần thưởng cho cả một tháng đầy mệt nhọc. Mận vừa đi vừa hát rêu rao mấy bài đồng ca, trong lúc bản thân còn đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lòng, một chiếc bao bố từ đầu xuất hiện trùm lên người cô ta. Nghe thấy Mận là hét om sòm, thật sự rất phiền phức. Kẻ lạ mặt lập tức giơ cao tay đập mạnh vào gáy cô ta, rồi vác cô ta lên vai nhanh chóng rời đi. Đến khi Mận tỉnh lại đã trông thấy bản thân bị trói chặt vào một thân cây. Phản xạ đầu tiên là không ngừng cuộn quậy và kêu cứu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, cô ta mới chịu im lặng ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt mở tròn, khóe môi cứng đờ không nói nên lời. Trước biểu cảm kinh ngạc lẫn sợ hãi của Mận, Ngà mỉm cười hài lòng. Đã lâu không gặp, coi bộ Mận sống cũng tốt nhỉ. Bấy giờ Mận mới kịp hoàn hồn, cô ta cau mày như cười như không. Không có cô đương nhiên là tốt rồi, nhưng bây giờ cô đã làm cái gì đây? Bay lên được cảnh cao nên muốn trả thù tôi à? Cô đừng có làm bậy. Hóa ra cô sợ tôi trả thù nên mới thông đồng với ông thầy Tâm dựng nên chuyện bát tự xung khắc ư? Chồng tôi giống người nhỏ nhen làm sao Mận? Mận nghe nhắc đến tên ông thầy Tương Số liền tỏ ra chột dạ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cô ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, sáng vẻ vô cùng tự tin. Cô bị té giếng hay sao mà nói năng lung tung vậy? Ông thầy Tâm nào, thông đồng cái gì? Ngả tả lưỡi, hai tay chắp sau lưng, ù dùng đi đi lại lại trước mặt Mận. Cô ta sốt ruột, nhưng thứ Ngả có nhiều nhất lại chính là thời gian. Đợi đến lúc Mận gần như không còn kiên nhẫn, Ngả mới cất giọng nói với con mén và Thẳng Lực. Ê, bây giờ mà đem ông thầy Tương Số kia đối chất với ông bà hội đồng thì sao nhỉ? Với tính ông hội đồng, liệu có đem kẻ xú dụng đằng sau đánh cho một trận không? Xém thì quên mất chuyện mảnh sảnh lần trước. Nhiều tội như vậy, bị đánh thì chỉ có con đường chết thôi. Vừa dĩ, chuyện mảnh sảnh chỉ là suy đoán của Ngà, nhưng khi bắt gặp ánh mắt láo liêng của Mận, cô càng chắc chắn chuyện lần đó là do Mận bày mưu tính kế. Mà người muốn đuổi cô ra khỏi nhà nhất khi đó lại chính là Mai. Vậy có khi nào Mai là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả? Ngà điềm tĩnh liêu mắt nhìn Mận, cả người cô ta bắt đầu du lên, sự sợ hãi tràn đầy trong ánh mắt. Ngà đưa mắt ra hiệu cho Thẳng Lực cởi bỏ dây trói trên người Mận, xong mỉm cười đi đến trước mặt cô ta, giọng nói cũng dịu đi vài phần. Tôi phải khen cô ngây thơ hay chê cô khở đây? Cô nghĩ rằng chỉ như vậy thì có thể cản bước chân tôi sao? Nếu thật sự tôi muốn trả thù cô thì tôi có cả trăm phương ngàn kế. Ngà ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Một khi cô đã biết quá nhiều sẽ trở thành mối nguy hiểm. Tính cách bọn họ thế nào cho cô biết rõ mà nhỉ. Nếu cô bằng lòng giúp đỡ tôi và cậu út có thể đảm bảo tính mạng cho cô. Mận dường như đã dao động, giọng lắp bắp. Cô thật sự không tính toán chuyện trước kia sao? Ngà gật đầu khẳng định lại một lần nữa, trong biểu cảm trên gương mặt Ngà có 10 phần chắc chắn. Mận do dự một lúc rồi ngoan ngoãn khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Ngữ điệu nghe qua có chút bất mãn, ánh mắt chợt rời lên một tia cam phẫn. Dường như mọi tức giận kiểu nén bao lâu nay đều trong phút chốc mà bốc hỏa. Có vẻ những năm qua hầu hạ bên cạnh bọn họ cũng không phải điều dễ dàng gì. Ngà nghe xong liền mở tròn mắt nhìn Mận, thoáng một nét ngạc nhiên. Kẻ bày mưu tính kế ở phía sau vậy mà lại là bà hai. Đây thật sự là nằm ngoài dự đoán của cô. Nếu là Mai hay Hạnh gây ra, cô đều có thể lý giải được. Đằng này giữa cô và bà hai thì có ân oán gì chứ? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Ngà bỗng hiểu ra với thể. Cô bây giờ đã không còn là con hầu hèn mọn trong nhà hội đồng. Thân phận khác xưa, tôn quý và cao sang, khiến ai ai cũng phải kiêng dè. Phải chăng bà hai sợ một khi tài lấy được cô thì như hổ mọc thêm cánh, phủ tình đe dọa đến địa vị và quyền lực của con trai bà ta. Vì vậy bà ta mới phải ra kế hoạch này. Ngoài lý do đó ra, Ngà thật sự không thể nghĩ được nữa. Cô nâng tay xoa cằm theo bản năng, hàm mi dài khẽ động, ánh mắt sâu xa trầm ngâm có vài phần lạnh lẽo. Nếu cô để ai biết được mối quan hệ bây giờ của chúng ta thì cũng lường trước hậu quả rồi nhỉ? Ngà im lặng trầm trâu lát rồi cất giọng nói tiếp. Cô cứ như trước kia là được, theo ai thì cứ theo, đừng để bọn họ phải suy nghĩ. Nhưng trước đó tôi cần cô thành thật khai báo với tôi tất cả mọi việc bọn họ muốn cô làm. Như vậy tôi mới có thể biết được nên bảo vệ cái gì và trừ khử cái gì. Tuy cô không quá thông minh, nhưng những lời tôi vừa nói cô hiểu mà, đúng chứ? Mận gật gù. Tôi biết nên làm thế nào mà. Ngà mỉm cười hài lòng. Được rồi, cô đi đi. Lúc về, cô ghé ngang nhà kho, đem mọi chuyện kể hết một lượt với Tài. Quả đúng như cô dự đoán, bà hai thật sự sợ quyền lực và địa vị của Tấn bị uy hiếp. Nhưng mấy tháng nay, Tấn đã được bên trên xem xét tháng trước, nên cậu ta cũng không dám gây khó dễ cho Tài. Cậu ta là một kẻ nhát gan, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau, nên tạm gác lại những đố kỵ và ganh ghét, tập trung cho việc hệ trọng trước mắt. Cũng lắm, cậu ta chỉ có thể móc mỉa, xìa xó Tài vài câu mà thôi. Tài dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng. Em không hối hận chứ, con đường này thật sự rất gian nan. Ngà bình thản đáp, vẻ mặt lại vô cùng điềm tĩnh. Trên đời này chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả. Chỉ khi chúng ta vượt qua tất cả trở ngại thì mới có được một cuộc sống viên mãn. Ngà cười cười rủ nói tiếp. Anh yên tâm đi, mưu trí em đây có thừa, không dễ dàng để bọn họ bắt nạt đâu. Tài phỉ cười, chỉ tay vào trán cô. Thế lúc trước ai bị đánh, bị tát, lại còn bị vu oan? Ngà xị mặt, tỏ ra hờn dỗi. Éo ơi, lúc đó em mà đánh lại bọn họ, cho bây giờ đã là nấm mồm mọc đầy cỏ xanh. Trời, nhớ ra điều gì đó, Ngà ngẩng đầu, cất giọng nghiêm túc. Phải rồi, người anh nói đã tìm thấy chưa? Ánh mắt Tài bỗng chủ xuống, trầm mặc một lúc rồi khẽ lắc đầu đáp lại. Vẫn chưa, đã nhiều tháng như vậy rồi, anh nghe là ông ta sống đã không còn trên đời này nữa. Ngà ném một tiếng thở dài rồi nắm lấy bàn tay cậu như muốn tiêu thêm nghị lực cho người đàn ông này. Cô biết vì chuyện của bà ba, cô đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Chuyện đã qua nhiều năm, muốn tìm lại chứng cứ chứng minh bà ấy trong sạch, quả thật có chút khó khăn. Nhưng cô tin rằng bà ba ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ phù hộ cho cậu. Giọng nói lảnh lót như chim sơn ca khẽ cất lên. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tài gật đầu, đặt bàn tay còn lại lên tay cô, giọng mắt tràn ngập yêu thương. Mấy ngày sau đó, trong lúc Ngà đang tỉa tót lại mấy cảnh hoa ngoài vườn, con mén vui vẻ lon ton chạy đến trước mặt cô. Nó đứng bên cạnh Ngà, liu xíu như một con chim sáo nhỏ, hết khuôi chân rồi lại múa tay, nên mà tươi cười rạng rỡ. Nó khoái chí như vậy là bởi vừa rồi nó nghe mấy người đàn bà vừa đi chợ về bàn tán chuyện ông thầy tâm ở gần chùa lớn đã bỏ trốn sau khi bị người ta tố là kẻ lừa gạt. Ngà thấy con mén thích thú như vậy thì phì cười. Cô cốc nhẹ lên trán con mén. Xịt, nhỏ tiếng thôi, còn định để người ta biết là cô với con bày trò à? Con mén tròn xoe mắt, vội vàng đưa tay bỉm miệng nhưng vẫn không nhịn được cười. Hai mắt híp lại trông cứ như một sợi dây vắt dưới chân mày. Nhiều khi cô thấy buồn cười, nhưng mà trêu nó mãi lại thành ra tội nghiệp con bé. Ngà mỉm cười rồi đi đến đỉnh hỉ mát, ngồi xuống nghỉ tay một lúc. Thế vậy, con bé lập tức chạy tới cầm lấy cây quạt, phe phẩy trước mặt Ngà. Ngà vừa uống trà, vừa suy nghĩ về chuyện ông thầy tướng số. Thật lòng mà nói, cô rất muốn vạch trần bộ mặt của bà hai, nhưng làm như thế chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Bị bắt thóp một lần, về sau bà ta làm chuyện gì cũng sẽ cẩn thận mọi bề, khó lòng mà phỏng bị. Bà hai thì có thể ghi nợ, nhưng hạng người đã quen thói gả tiền người khác như ông Thầy Tâm thì cần phải thẳng tay trừng trị. Cô chỉ mới thuê vài người để tố giác tội chứng của ông ta, vẫn chưa kịp cho ông ta một bài học thích đáng thì ông ta đã cuốn gói bỏ trốn. Là gan bé xíu như vậy mà vẫn muốn tiếp tục hành nghề, lưới trời lẩu lộng rồi ông ta cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Chuyện này nhanh chóng được đồn đến tai ông bà hội đồng. Biết được ông thể tướng số mà bà cả hết mực tin tưởng chỉ là một kẻ bị bợm. Ông hội đồng tuy không nổi trận lôi đình nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng với con mắt nhìn người của bà cả. Cũng may ông vẫn chưa thưa chuyện này với nhà cai tổng, nếu không lại phải vướng vào một mớ bỏng bong bùi nhùi. Ông hội đồng liêu mắt nhìn bà hai, lạnh giọng nói: "Chuyện này tôi giao cho bà, đừng để tôi phải nói nhiều." Bà hai miên cưỡng gật đầu, dù trong lòng đã sướng cuộn thành sóng, nhưng bà ta vẫn tỏ ra bình thản, mặt không đổi sắc, vâng vâng dạ dạ đáp lại. Chuyện đã xảy ra thế này, bà ta có cố cản cũng không được. Huống hồ ông hội đồng còn sao chuyện này lại cho bà ta, nếu làm không xong, e là số phận của bà ta còn nghiệt ngã hơn bà cả lúc bấy giờ. Ngày lành tháng tốt nhanh chóng được định, chính là ngày 10 tháng sau. Từ đây đến đó chỉ còn vẻn vẹn hơn 20 ngày. Biết được khung tin này mà như điên lên, cô ta lập tức trở về phòng, chút hết giận dữ lên những món đồ trên bàn. Âm thanh loảng xoảng len keng pha lẫn vào nhau, nghe thật chói tai. Mà dường như không quan tâm đến chúng, hai tay cô ta siết chặt mép bàn, ánh mắt như lóe lên tia lửa, gương mặt đen lại trông dữ tợn vô cùng. Trời, cảm nhận được cái thai trong bụng đang động đậy, Mai mới dừng tay, đưa tay lên xoa bụng. Cô ta điều tiết hơi thở, dần dần lấy lại bình tĩnh. Dù vậy sắc mặt vẫn không giãn ra một chút nào. Cô ta chậm chạp ngồi xuống giường, nghiến răng kèn két. Chiều hôm diễn ra đám cưới, Mai xin phép bà cả lên chùa xin lá bùa bình an, mong đứa bé có thể an toàn chào đời. Bà cả nghe xong thì tỏ ra lo lắng, hỏi ngược lại Mai: "Bờ bí thế này đi có tiện không?" Mai tươi cười đáp lại: "Dạ cháu khỏe lắm, bác đừng lo. Mà ông bà vẫn thường nói có thở có thiêng, có kiêng có lành mà bác. Làm như vậy đến ngày sinh nở cháu cũng không phải lo sợ." Bà cả nghe qua thế lời Mai nói cũng không phải là vô lý nên đã gật đầu để cô ta đi. Bà còn cẩn thận bảo người lái xe đưa Mai lên chùa. Thai kỳ ở những tháng này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xe chạy đến giữa đường, Mai đột nhiên lên cơn đau bụng. Cô ta nặng nặng đòi chauffeur dừng xe lại. Cô ta mở cửa xe bước xuống, bảo anh ta đứng bên ngoài chờ, còn bản thân thì đi sâu vào bên trong với lý do giải quyết nỗi buồn. Vừa trông thấy bóng dáng người đàn ông với chiếc khăn rằn vắt trên vai, Mai phủi phủi vào vàng đi đến. Nhìn rõ mặt hắn ta, Mai lạnh giọng hỏi: "Chuyện thế nào rồi?" Hắn ta nở nụ cười nham hiểm, giọng đắc ý: "Yên tâm, nó sẽ không dám vác bộ mặt xấu như ma đó ra đường đâu." Mai hài lòng, còn khoẻ môi cười thỏa mãn. Xong, cô ta lấy trong túi ra mấy tờ bạc đưa cho người đàn ông đứng trước mặt: "Phần tiền còn lại của anh đây, biến khỏi đây càng xa càng tốt." Người đàn ông cầm lên mấy tờ bạc đưa lên mũi hít một hơi dài, ánh mắt sáng lấp lánh cứ như vừa nhà được kho báu. Trong tâm trạng phấn khích, hắn vui vẻ cầm mấy tờ bạc vẫy vẫy về phía Mai rồi xoay người bước đi một mạch, bóng hắn xa dần rồi khuất hẳn sau hàng cây. Lúc này ánh mắt Mai lộ rõ sự hả hê và nham hiểm. Đối với một người con gái đẹp thì nhan sắc lung linh như tiên nữ chính là một niềm kiêu hãnh. Nhưng nếu trước ngày cưới từ một nàng thiên nga xinh đẹp, lộng lẫy, yêu kiều bỗng biến thành một con vịt trời xấu xí đến mức ma chê quỷ hồn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây chẳng phải là một cơn đả kích hay sao? Cô không tin ngà vẫn có thể xuất đầu lộ diện trước mọi người với một khuôn mặt chi chít những vết thương. Thật đáng tiếc khi cô không thể tận mắt chứng kiến về mặt suy sụp của ngà. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy ngà gào thét trong đau khổ. Mai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, không một áo mây, buông giọng hững hờ: "Cô đừng trách tôi, ai bảo cô ngoan cô quá làm chi? Mọi thứ đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi." Lúc trở về, Trông thấy tâm trạng Mai khá vui vẻ, Hạnh dường như đã nhận ra gì đó, vui vẻ đi đến trước mặt cô ta, có giọng giả lả. Chà, coi bộ suôn sẻ ha, vui quá vậy. Mai mở tròn mắt nhìn Hạnh, giữ người mất mấy giây, rồi nở nụ cười đắc ý. Ơi, quẻ sâu nói đây là con trai, nên tôi phải vui chứ. Rõ ràng là ông nói khả, bà nói phỉ, nhưng cả hai người phụ nữ đều biết rõ hàm ý trong câu nói của đối phương. Ngoài mặt vẫn tỏ ra cười cười nói, nhưng chỉ bọn họ mới biết được trong thâm tâm đang nghĩ gì. Sự phức tạp hiện hữu trong ánh mắt Hạnh, giọng nói cũng chậm đi mấy phần. Cứ tự đắc đi, mong rằng ngày mai cô vẫn sẽ tươi cười được như vậy. Nói rồi, Hạnh quay người đi thẳng vào trong, bỏ mặc một mình Mai sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc bồn chồn lo lắng. Rốt cuộc, câu nói vừa rồi của Hạnh là có ý gì? Cô ta đã biết được chuyện gì sao? Chuyện đó là không thể nào. Cô đã rất cẩn thận, đến cả một chút sơ hở cũng không lộ ra, thì sao Hạnh biết được chứ? Phải chăng cô ta chỉ đang nói bóng gió để cô cảm thấy chột dạ mà thôi? Nghĩ vậy, Mai ôm bụng bầu, chậm rãi bước về phòng, nhưng ánh mắt vẫn không quên cảnh giác. Ngày hôm sau, trước khi đám cưới diễn ra vài tiếng đồng hồ, nhà hội đồng cử người mang theo rượu và cơ trầu đủ 12 miếng trầu xếp cánh phượng và 12 miếng cau xếp cánh tiên đến nhà cai tổng xin dâu và thông báo giờ đón dâu. Rất nhanh sau đó, đoàn đón dâu xếp thành một hàng đi vào thư gửi đôi lời với nhà cai tổng, rồi tài làm lễ đón dâu. Trước sự chứng kiến của mọi người, Nga từng bước đi đến bên cạnh tài. Trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, cô xúc động đến mức bước chân loạng choạng. Ngay lúc này, cô chỉ dám lén lén nhìn về phía tài, cứ như một cô thiếu nữ mới biết yêu, vẫn còn bé lén và ngượng ngùng. Cả hai cùng thắp hương trước bàn thờ gia tiên. Thắp hương xong, cô dâu chú rể rót trà mời họ hàng. Bà cái tổng nước mắt nước mũi sủi sùi để tặng con gái vải món nữ trang, xem như của hồi môn, và các dặn cô một số điều trước khi cả về nhà chồng. Bà Tư đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt, hai dòng lệ cứ thi nhau chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Bà đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch, được gói ghém cẩn thận trong giấy nhở trình. Bà đeo vào tay Ngà, dịu giọng nói. Đây là của bà ngoại con để lại cho má, bây giờ má tặng lại cho con, cũng xem như là vật gia truyền. Mấy lời cần nói, bà cai tổng cũng đã nói rồi, má ít học, chỉ mong sao con có thể hạnh phúc. Giữa vòng tay yêu thương và sự chúc phúc của ba má và bạn bè, Ngà tươi cười rạng rỡ. Dù biết rằng một khi cô khóc sẽ khiến lớp trang điểm nhòe đi, nhưng cô vẫn không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt trào dâng. Chúng cứ ứa ra chảy dài trên gương mặt cô. Cả ba má con ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau lễ, cả đoàn rời nhà cai tổng để rước cô dâu đi. Trên đường, cả một đoàn người nối thành hàng, náo nhiệt vô cùng. Mấy đứa trẻ con trong vùng nghe thấy đám cưới liền chạy tọt ra bên ngoài ngắm nhìn cô dâu chú rể. Bọn nó tụ năm tụ bảy, tròn xoe mắt dõi theo đoàn rước dâu, miệng há hốc, nhưng tay vẫn liên tục vỗ vào nhau, nghe cứ như tiếng pháo nổ, cũng thật vui tai. Trông cảnh tượng trước mắt, Ngà có chút hưng phấn. Thế vậy, bàn tay tài càng siết chặt hơn, ánh mắt ôn nhu nhìn sang cô dâu xinh đẹp của mình, hạ thấp giọng. Vui không? Ngà phì cười, bè lẽ đáp lại. Vui ạ. Anh cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, trong thế giới của hai người họ chỉ có đối phương. Sự yêu thương tràn ngập trong đầy mắt, thuần khiết và đẹp đẽ. Tất cả niềm vui và cảm xúc trong ngày trọng đại này sẽ không bao giờ quên được. Đoàn dưa dâu về đến nhà ông hội đồng, tiếng cười nói vui vẻ khiến bầu không khí càng trở nên huyên áo và nhộn nhịp, vọng vọng xuống tận nhà dưới. Mai đứng tựa vào cửa phòng, dõi mắt nhìn ra, nụ cười trên môi mang theo nhiều ẩn ý. Bỗng trông thấy gương mặt xinh đẹp dạng người của cô dâu, nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt xa sầm, ba vẻ đen hiện rõ trên trán. Cô chau mày, đứng thẳng người, hai cánh tay đang khoanh lại trước ngực bỗng buông thõng, từ từ cuộn tròn thành nam đấm. Chuyện gì đây? Chẳng phải tên kia nói đã giải quyết xong xuôi êm đẹp rồi ư? Cớ sao con nhà vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy chứ? Mai không kiềm chế được cơn tức giận, trong vô thức bỗng buông một câu chửi thề. Mẹ nó, Thì ra đám côn đồ kia đã không làm được chuyện, lại còn dám phác mặt đến đòi tiền cô. Bọn chúng chán sống rồi chăng? Càng nhìn về phía cô dâu chú rể, Mai càng không thể khống chế bản thân. Móng tay đã sớm cứa vào da thịt đến rỉ máu, nhưng cô dường như chẳng bận tâm tới. Nếu đã không thể hủy hoại Ngà thì cô sẽ phá tan cái đám cưới này, để người đời biết được con trai ông hội đồng bảo tình bảo nghĩa đến nhường nào. Bỏ học một cô gái mụ mang dạ chửa lại đi làm đám cưới với một kẻ quyền quý khác. Mai hùng hổ xông ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước lại bị hai người đàn ông giơ tay chặn lại. Trước một người, sau một người, cô trừng mắt nhìn bọn họ, gằn giọng hỏi: mấy người làm cái gì vậy? Sao dám chặn đường tôi? Một người đàn ông lại giọng trả lời: ông căn dặn không được để cô lên nhà trên. Mai nhíu mày, đôi đồng tử đảo tròn, dường như đã hiểu ra ý đồ của ông hội đồng. Cô chậm chậm thu lại sát khí, nghiêng đầu cất giọng hở hững: tôi khát nước. Người đàn ông lại tiếp lời: tôi sẽ bảo người đi lấy cho cô, mời cô quay lại phòng. Trông thấy thái độ cứng rắn của hai người đàn ông, Mai đành hậm hực ôm theo sự tức tối quay trở vào trong. Vừa đi đến cửa, cô bỗng đưa tay ôm lấy bụng, tay còn lại vịn chặt khung cửa, thở dốc: à, bụng tôi đau quá, đau bụng quá. Hai người đàn ông nghe thấy tiếng la thất thanh của Mai liền co chân chạy đến đỡ cô. Bọn họ vừa lo lắng lại vừa luống cuống không biết nên giải quyết thế nào. Anh lên nhà trên báo với bà cả đi, tôi ở lại trông cô Mai cho. Người đàn ông kia khởi khởi rủ ba chân bốn cẳng chạy đi, cơ bản anh ta lộ rõ sự sợ hãi. Nếu đứa bé trong bụng Mai mà có chuyện gì, có mười anh ta cũng không gánh vác nổi. Bấy giờ Mai vẫn không ngừng kêu la, bàn tay bấu chặt vào vai người đàn ông, thều thào: mau đưa tôi lên trạm xá đi, tôi đau bụng quá. Tôi thật sự không có quyền hạn đó, xin cô đợi thêm một chút. Đủ lúc giọng một người con gái cất lên: có chuyện gì đấy? Vừa trong thềm hận, người đàn ông như thở phào một hơi, cơ mặt anh ta bỗng sáng bừng, cứ như gặp phải cứu tinh. Anh ta lo lắng nói: cô Mai bị đau bụng, tôi đã cho người đến báo với bà cả rồi. Trời đất, vậy thì mau mau đưa cô Mai vào phòng nằm nghỉ đi, nhanh lên. Nói rồi Mận quay sang người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu đi phía sau: phiền đốc tờ rồi. Bắt gặp ánh mắt cả kinh của Mai, Mận cúi đầu, khóe môi hiện lên nụ cười quái gở. Giờ thì cô đã hiểu được vì sao Ngài lại đặc biệt căn dặn phải mời đốc tờ đến trực sẵn. Hóa ra Ngài đã sớm dự đoán được Mai sẽ đem đứa nhỏ trong bụng ra làm cái cớ để qua mặt đám người của ông hội đồng. Không ngờ một cô gái trần chất, thở thà, hiền lành như Ngà lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Xem ra việc cô ta nói có thể bảo vệ tính mạng cô là sự thật. Hy vọng cô không trao lòng tin cho nhầm người. Sau khi khám xong, đốc tờ khẽ trao mày: sức khỏe cô rất tốt, hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Cô còn thấy đau ở đâu không? Mai miệng cưỡng lắc đầu: Tôi đỡ rồi. Mai âm thầm đem mọi chuyện đổ hết lên đầu ông hội đồng. Đúng là một con cáo giả danh mãnh, đến cả việc mời đốc tờ cô đã lửa trước. Được, nước cờ này là do cô sơ suất, cô nhận thua. Nhưng lần sau bọn họ chắc chắn sẽ không được may mắn như vậy đâu. Buổi tối trong căn phòng tân hôn, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Tài bế Ngà nhẹ nhàng đặt lên giường. Cô nở nụ cười ma mị đầy quyến rũ, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của cô vợ nhỏ, rồi nâng tay vuốt mái tóc cô nàng. Bàn tay thô ráp thường hay bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Giữa bầu không gian yên tĩnh, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, như lại cực kỳ nguy hiểm: em đã sẵn sàng chưa? Mỹ nữ nằm trên giường bè lẽn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng y như màu quả gấc chín. Trái tim cứ đập thỉnh thịch như muốn nhảy bổ ra khỏi cơ thể Ngà. Tiếp sau đó là một hồi chống ngực ruồn rở vang lên, khiến hơi thở có chút gấp gáp. Vẫn chưa lâm trận nhưng cô đã hồi hộp căng thẳng thành ra thế này. Eo ơi, thật sự có chút mất mặt. Trông thấy Ngà như vậy, Tài bỗng muốn trêu ghẹo cô một lúc. Cậu cúi đầu để hai chóp mũi chạm vào nhau, cảm nhận được cơ thể cô khẽ du lên. Cậu cười sâu xa: cô gái nhỏ, em sợ rồi sao? Ngà mở tròn mắt như người đàn ông trước mặt, biết rõ là cậu đang trêu chọc cô, nhưng khi bắt gần gương mặt tuấn tú của Tài, cô lại không thể nào lớn tiếng với cậu. Ngà khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nghỉ hợm chậm rãi nâng lên, vẽ vài vòng tròn trước ngực cậu. Cô chỉ cười mà không lên tiếng đáp lại, chớp chớp hàng mi dài như đang khiêu khích ai đó, thật sự rất quyến rũ. Dù cách một lớp áo, nhưng Tài vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay cô chuyển đến. Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô nàng, ấn nhẹ xuống giường. Cậu nhếch môi, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, thanh âm càng thêm rõ ràng, truyền vào trong màng nhĩ của cô nàng. Là do em tự chuốc lấy đây nhá. Nói rồi, không đợi Ngà kịp phản ứng, cậu liền cúi xuống hôn lên môi cô, chậm chậm hưởng thụ tư vị từ đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi của tách hai hàm răng cô ra, rồi luồn lách vào bên trong, khuấy đảo liên hồi, thảo làm mua lấy những mật ngọt. Mùi rượu từ khoang miệng cậu nhanh chóng sổ vào mũi cô, nhưng không nhiều cũng không nồng lắm, chỉ nhạt nhạt thoáng qua một chút. Không biết bao lâu trôi qua, cơn mê mương ân ái của đôi vợ chồng trẻ mới dừng lại. Ngà cuộn tròn, nằm úp mặt vào lồng ngực màu bánh mật của chồng, hơi thở dần đều đặn trở lại. Tải nâng tay vẽ nhẹ mái tóc bệnh trên gương mặt Ngà, yêu chiều hôn lên trán cô, nhẹ giọng hỏi. Em vẫn ổn chứ? Hàm mi dài khẽ động, nhưng Ngà vẫn không mở mắt ra nhìn cậu, đôi môi đỏ hơi mấp máy. Anh nói xem. Tài phì cười, dịu dàng ôm lấy cô, vui vẻ tấm lưng nhỏ nhắn. Cậu hận bản thân không thể đem cô dung hỏa làm một. Hạnh phúc trừ trào trong đài mát. Khi yêu nhau, hai người có thể rất lãng mạn, rất mãnh liệt. Nhưng khi đã trở thành vợ chồng thì không còn là yêu nữa mà là rất thương. Cả hai cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây sẽ là một đêm đầy mộng đẹp của bọn họ. Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa, rọi vào gương mặt hồng hào của Hà. Cô mơ màng tỉnh lại, nhắm mắt, đưa tay lên che đi một phần ánh sáng. Cảm thấy hạ thân đau nhức, cố gắng vươn vai ngáp dài mấy cái, rồi lại nhìn xuống cơ thể trần như nhộng, xuất hiện vô số dấu tím đỏ có chút bát mát. Cô mơ hồ nhớ lại những chuyện diễn ra tối qua, đôi gò má ửng lên những dạng mây hồng. Trời, nghe thấy giọng Tải gọi lên, Ngà lập tức quay đầu nhìn sang, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Bây gặp ánh mắt cản quấy của cậu, cơ mặt cô nóng như lửa đốt, kéo chăn che kín cơ thể, không ngại chửi mát như người đàn ông đang nằm trên giường. Thấy cô vợ nhỏ đầy bé lén và ngượng ngùng, Tài không kiềm được liền cất giọng trêu ghẹo cô. Em che làm gì, từng tức thịt trên người em anh đều thấy cả rồi mà. Ngà thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ vào ngực cậu, bất mãn. Cái đồ vô lại kia, anh muốn chết à? Tài kéo tay cô, khiến cả cơ thể nhỏ bé đè lên người cậu. Ôm chầm lấy Ngà, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hay là ngủ thêm một chút? Em không muốn ngày đầu làm dâu đã bị đám người dưới kia xỉa sói đâu. Ngà như cười như không, đẩy người cậu ra, ôm theo chiếc chăn duy nhất trong phòng chạy đi mất. Bỏ lại một mình cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cậu cười cười rồi lại cúi xuống nhìn vết hồng trên tấm khăn trắng, khóe môi bỗng nở nụ cười đắc ý. Sửa bếp, đám người Lão Định vẫn còn say sưa bàn tán về đám cưới của cậu út Vàng Hà. Lão Định cầm dòng đôi đũa, tay chống hông, giọng khản đặc. Đúng là đời lên voi xuống chó mà. Còn bạn này, mày cẩn thận cái miệng đó nghe, có chừng cái miệng hại cái thân cũng nên. Mận đang ngồi nhà rau, nghe thầy Lão Định cất giọng nhắc nhở, liền bĩu môi cười khinh rẻ. Trong nhà này sẽ chẳng ai biết được mối quan hệ hiện giờ của cô và mợ út. Mong cô là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy cũng chẳng sao, cô sẽ không tức giận đâu. Dù sao thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tuy cô không học rộng hiểu nhiều, nhưng những đạo lý đơn giản như thế này cô vẫn hiểu được. Thẳng khoan thấy Mận im lặng, liền lên tiếng nói thêm vào. Chà, này không cãi lại Lão Định nữa hả? Lạ thật đấy. Mận đặt tay lên rổ rau, nghiêng nghiêng đầu, mày hơi nhướng lên. Bây giờ cô ta là chủ, tôi là tôi tớ, thì tôi có thể làm được cái gì? Ngồi ở đây cài vã chỉ tốn thêm nước bọt mà thôi. Tôi không ngu đến mức tự chọc mình vào tổ ong đâu. Trời, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, cả ba người bọn họ đều quay đầu nhìn lại. Trông thấy Ngà chậm rãi bước đến, bọn họ đồng loạt cúi đầu, thương một tiếng, mở út. Ngà vui vẻ chào lại bọn họ, nhẹ giọng nói. Có cần tôi giúp cái gì không? Lão Định vừa há miệng, định lên tiếng đáp lại, thì bị một giọng nói trong trẻo ngang ngang. Thì út thức sớm vậy, sao không nghỉ ngơi thêm một chút? Bác gặp nụ cười niềm nở trên môi Hạnh, Ngà gượng cười đáp lại. Chẳng phải chị Tư cũng vậy đó sao? Hạnh cười cười. À, tôi có cái này mua cho thím xem, đi ra đây. Ngà đảo mắt quan sát một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hai người phụ nữ một trước một sau nối nhau đi ra sau vườn. Thấy Hạnh dừng bước, cô đứng lại. Ngà còn không đoán ra ý đồ của cô ta sao? Cái gì mà có thứ muốn cho cô xem chứ? Nói hủy tỏe ra thì đây chỉ là một cái cớ để gặp riêng cô mà thôi. Giữ một khoảng cách nhất định, Ngà khoanh tay đứng dựa vào thân cây, cất giọng bình thản. Và thẳng vấn đề đi. Hạnh vẫn phe phẩy cây quả trên tay, ung dung đáp. Thím đúng là người ngay thẳng, tôi thích tính cách này của thím đấy, thím biết không? Còn tôi thì lại không thích kẻ vỏng vo, chị biết mà. Hạnh lập tức trưng ra bộ mặt thật của cô ta, giọng nói lạnh đi vài phần. Lời đề nghị của tôi lúc trước, thím vẫn còn nhớ chứ? Ngà nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi lủ lọi lại ký ức đã qua. Chợt nhớ ra lời đề nghị cuộc hợp tác của Hạnh, Ngà khẽ ả lên một tiếng, nhưng rồi lại lắc đầu tỏ ra không biết gì. Khiến nụ cười trên môi Hạnh dần dần được cô ta thu lại. Cô ta biết rõ Ngà đang cố ý chọc tức cô ta, nhưng cô ta không thể nổi giận, càng không thể lớn tiếng. Cô ta chỉ có thể nhắc lại một lần nữa. Cha thím cũng biết được tổng nguy hại của đứa bé trong bụng Mai rồi chứ. Thím nghĩ với thân phận bây giờ của thím, cô ta vẫn có thể để yên cho thím sao? Ngà châu chớp hàng mi dài, tỏ ra ngu ngơ. Vậy thì đã sao? Hạnh có vẻ khó chịu, nhưng thoáng qua liền trở về dáng vẻ bình thường, lại giọng. Nếu không phải tôi tiết lộ chuyện của con Mai với thím, thì bây giờ gương mặt thím đã chỉ chít những vết đau gạch rồi. Ngà giơ tay ngang ngang lời Hạnh. Khoan, chị đang kể công với tôi đấy ư? Nhưng với sự hiểu biết của tôi, chị sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi cho bản thân. Chị muốn tôi thuận lợi bước vào cái nhà này để cùng Mai tranh đấu chứ gì? Hình như chị đã quen thói làm ngư ông rồi nhỉ? Nhưng mà chị quên mất một điều, tôi không phải trai cò mà chị muốn giản xếp thế nào cũng được. Huống hồ Mai còn đang bụng mang dạ chửa, tôi không muốn mang tiếng là kẻ ác nhân thân đức đâu. Ngà ngập ngừng rồi nói tiếp. Có thể chị không biết, nhưng tôi bây giờ đã không còn là con ngà yếu ớt của trước kia nữa. Tôi rất thích chơi trò ăn miếng trả miếng đấy. Tôi sẽ xem như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn dấn thân vào mấy chuyện tranh đấu tầm thường này. Khóe môi Hạnh sở giật, cô ta tin tái mặt mày, giận dữ bỏ đi. Đây đã là lần thứ hai cô ta lôi kéo không thành, đương nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Hạnh vừa rời đi một lúc, Ngà liền đưa mắt nhìn về góc khuất sau hàng cây, trông thấy phía sau hàng cây một góc của đôi guốc tre vẫn lộ ra ở đó. Ngà bỗng nhếch mép cười, phủi phủi tay áo rồi cất bước đi thẳng vào trong. Mâu thuẫn của ai thì những người đó tự giải quyết với nhau đi, lô cô phải làm gì chứ? Một đấu một thì còn vui, ba người vào rồi lại thành ra sư thừa. Ôi, chuyện của đàn bà con gái trong nhà này thật là phiền phức quá đi. Trên bản an, mọi chú ý đều đổ dồn vào nàn dâu mới. Bà cả ân cần quan tâm cô, niềm nở đối đãi rất chân thành. Bà hai thật là vợ lẽ của ông hội đồng cũng đẩy lên tiếng hỏi han vài câu. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, có người thật lòng thì cũng có kẻ giả tạo. Nhưng chung quy bầu không khí vẫn rất hài hòa. Chỉ riêng Mai vẫn mặt mày ủ rột, lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào miệng, không nói cũng không cười, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Ngà vừa cười nói với Hương, vừa lén lén đưa mắt nhìn về phía Mai, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt cảm phẫn của cô ta nhìn về phía Hạnh, Ngà mới hài lòng tiếp tục dùng bữa sáng. Có lẽ cô đã đoán đúng, người mang đôi guốc tre đó chính là Mai. Hy vọng cô đã không châm dầu vào lửa. Chiều dần buông xuống, trời trông thấy thẳng khoan lẻ lút đi về hướng nhà kho cũ. Trong bộ dạng lầm la lầm lét của hắn thật sự rất khả nghi. Ngà nghĩ ngợi một lúc rồi rón rén bước theo sau hắn. Dù kinh nghiệm lần trước, để không bị hắn pha giác, cô đã giữ một khoảng cách khá an toàn. Thấy hắn nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi đi vòng ra phía sau nhà kho, cô nhanh chân chạy đến, nép người vào một bên vách, cẩn thận nghiêng đầu nhìn sang. Khi nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đứng đối diện thẳng khoan, hàng lông mày Ngà đột nhiên cau lại. Ánh mắt cô trở lặng và suy tư, lại không ngừng dò xét bọn họ. Số của Giữa Hạnh và Thẳng Khoan có mối quan hệ như thế nào? Tỷ nhân thì không sâu lắm. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau có chút lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác giữa bọn họ có một mối liên kết vô hình nào đó. Đôi mắt ngà chợt dừng lại trên chiếc bụng to tròn của Hạnh. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô. Biểu tình có chút cả kinh. Chả lẽ Hạnh cảm xử tấn ư? Cô ta cũng gan thật đấy. Vì khoảng cách khá xa nên ngà không thể nghe được bọn họ nói gì. Nhưng theo sự quan sát tỉ mỉ của cô, từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt của bọn họ đều cho thấy rằng cả hai đang toan tính chuyện gì đó. Chốc chốc, đôi mắt Thẳng Khoan là bị bắn ra một tia sát khí, gương mặt đen kịt. Bàn tay hắn cuộn chặt, đấm mạnh vào thân cây gần đó. Ngà chỉ trông thấy Hạnh bảo hoàng hét lên một tiếng, rồi lại cẩn trọng quan sát xung quanh. Điều chỉnh giọng nói, cô ta lại bắt đầu cua tay loạn xạ, dường như đang giải thích vậy. Trông hai người bọn họ cứ kỳ quái làm sao. Thế ngà lưỡng thững đi từ ngoài vườn vào, một cánh tay giơ ra, chặn cô lại. Cô đảo mắt như người phụ nữ trước mặt, theo phản xạ tự nhiên mà lùi về phía sau vài bước. Dù sao cô ta cũng đang mang thai, nhỡ tâm địa nảy sinh ra mưu đồ ác ý thì người khổ chẳng phải là cô sao? Thế ngà cẩn trọng phòng bị, Mai bỗng nhếch môi cười đắc ý. Tôi còn chưa làm gì cô mà, thái độ như vậy có hơi quá rồi không? Ngà nhún vai tỏ ra vô tội. Ai biết được cô sẽ làm gì tôi, đề phòng trước vẫn tốt hơn. Mai vẫn cười, nhưng nụ cười lại có vài phần gượng gạo. Cô ta nghiêng người, xoa xoa phần bụng nhô to, ánh mắt lóe sáng như đang khiêu khích ngà. Cô nói xem, đứa bé này là con trai hay con gái? Ngà nâng tay xoa cằm, sao mà lại vô cùng điềm tĩnh, cô thản nhiên trả lời. Trai hay gái thì tôi đều nuôi cả, cô không cần lo việc đó. Gương mặt Mai tối sầm lại, nụ cười cũng dần biến mất trên đôi môi hồng hào. Luồn sát khí chậm chậm tản ra từ ánh mắt cô, những ngón tay thon thả phủi thức bấu chặt gấu áo. Cô đâu có ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong lời nói kia. Rõ ràng ngà đang nhầm nhắc nhở cô ta mới là vợ của Tài, là mẹ của các con cậu. Sau khi đứa bé được sinh ra đời, cô buộc phải rời khỏi nơi này và để lại đứa con thơ. Nói như vậy, cô chẳng khác nào một kẻ đẻ thuê. Nỗi nhục nhã này cô không thể nào chấp nhận được. Nhưng hiện giờ không phải là lúc cô làm ầm ĩ. Bình tâm trở lại, Mai nói, cô đừng nghĩ rằng tôi không biết cô và con Hạnh thông đồng với nhau. Ngà vẫn cười rất vô tư, sao mà vẫn không hề thay đổi. Cô nói sai rồi, giữa tôi và chị ta chẳng có liên quan gì cả. Ngược lại là cô đấy, việc cô được giữ lại trong căn nhà này chẳng không phải may mắn đâu nhỉ. Nhưng mà cô thử nói xem, mấy tháng qua tại sao Hạnh lại im hơi lặng tiếng như vậy? Không phải là vì bảo vệ đứa bé trong bụng cô ta ư? Còn cô thì sao, lại không ngừng gây hứng sinh sự với tôi? Cô không sợ bản thân mà đi chỗ dựa duy nhất à? Mai dường như đã nhận ra tầm nghiêm trọng của việc này. Đôi đồng tử đen láy chợt đảo đi đảo lại mấy vòng, vẻ mặt trầm ngâm suy tư trông thấy rõ. Chỉ còn hơn tháng nữa là đến ngày cô sinh. Nếu lúc này xảy ra chuyện, đừng nói là đứa bé trong bụng, đến cả tính mạng cô cũng khó lòng giữ được. Màn sương dày đặc trong đèn mắt dần tản ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén. Tạm thời ngừng chiến thì thế nào? Ngà bỡ phỉ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, hở hững đáp. Cô đang hỏi ý tôi đấy ư? Tôi không phải kẻ đầu ác, xấu xa đến cả một đứa bé chưa chào đời cũng nhẫn tâm hãm hại. Con người tôi rất sòng phẳng, người không đụng tôi nhất định sẽ không đụng người. Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Cô sẽ không nuốt lời chứ? Có phải cô hơi xem thường tôi rồi không? Nói rồi, ngà quay người bước đi một mạch. Những lời cô nói đều là thật. Cô không muốn vì ân oán của người lớn mà ảnh hưởng đến những sinh linh vô tội. Nếu bây giờ Mai vẫn ngoan cố gây chuyện với cô vẫn sẽ nhẫn nhịn cô ta cho đến khi đứa bé được an toàn sinh ra. Người ta thường nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô lại thấy câu này khá hay đó chứ. Nhưng ngừng chiến vào lúc này vừa hay lại hợp ý cô. Y ra cô vẫn có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới, êm đềm và đẹp đẽ. thực sự không muốn bị những kẻ tầm thường ngoài kia phá hoại một chút nào. Tối đến khi mặt trăng đã lên cao, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa đẹp, không kiểm được lòng, Nga đứng dựng người vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng le lói chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách, lung linh huyền ảo. Chợt một bàn tay phỏng tới ôm lấy Hà, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô khẽ đặt tay áp lên mu bàn tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em về rồi à?" Tài khởi khởi khiến chiếc cằm nhỏ chạm vào vai cô khẽ động. Lúc này cô mới xoay người nhìn lại, đứng đối diện cậu. Cô từ từ đem hết chuyện hôm nay kể qua một lượt. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức phóng qua cổ chồng, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói xem, Hạnh với thằng Khoan là như thế nào?" Tài yêu chiều ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp, sâu lắng: "Thật ra hai người họ chính là kẻ gây ra vụ đám thuyền và thuê người thiêu sống em. Hạnh cho rằng em đã biết được âm mưu của cô ta nên muốn sao tầm hãm hại. Sau đó anh vì sợ em gặp nguy hiểm nên đã tìm gặp cô ta thương lượng một số chuyện." Gương mặt Ngà thoáng qua một nét kinh ngạc. Hóa ra người đứng sau tất cả mọi chuyện lại không ai khác chính là Hạnh. Có thằng Khoan giúp đỡ một tay, theo dõi nhất cử nhất động của cô. Thảo nào lưu trước, dù cố gắng bao nhiêu cô cũng không thể tra ra manh mối gì. Nhìn thẳng Khoan có vẻ chân chất hiền lành mà cô nhẫn tâm thật, lòng người đúng là thứ khó đoán nhất trên đời này. Ngà bỗng nén một tiếng thở dài, nâng mí mắt nhìn lên hỏi tiếp: "Nhưng mà Hạnh âm mưu điều gì?" Tài khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi chủ xuống: "Anh cũng không rõ lắm, đêm hôm đó anh chỉ nghe được loáng thoáng vài câu thôi. Đại khái là Hạnh bảo thẳng Khoan lè lút tìm mùi thuốc phiện và đến Vạn Hương Đường bốc loại thuốc cũ." "Thuốc phiện sao? Cô ta cần thứ đó làm gì chứ?" Ngà thực sự không hiểu một cô gái như Hạnh thì tìm mua thứ thuốc đó để làm gì. Nó chẳng khác nào một loại độc ngấm ngầm thấm nhuần vào cơ thể con người. Một khi đã nghiện sẽ rất khó cai được. Nhẹ thì suy nhược thần kinh và cơ thể, sức đề kháng giảm và dễ gây bội nhiễm. Nặng thì lên cơn co giật, hôn mê, thậm chí là tử vong. Đây chẳng khác nào một cách giết người chậm chậm. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngà lại lên tiếng hỏi lại: "Nhưng em thấy mọi người trong nhà đều rất bình thường mà, đâu có dấu hiệu nghiện ngập." Tài dịu giọng: "Em quên cô ta đang mang thai sao?" Ngà à lên một tiếng, đôi mắt mở tròn, ra chiều đã hiểu. Cậu nhắc thì cô mới nhớ, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được đụng đến thứ này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng mà còn có tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của mẹ bầu. Cũng xem như cô ta còn nhân tính, vẫn còn nghĩ cho đứa con chưa chào đời. Bác gặp ánh mắt sâu thẳm thẳm của Tài, Ngà dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô cau mày: "Ý anh cô ta muốn đầu đầu tấn, nhưng anh ta là chỗ dựa duy nhất của Hạnh mà, sao có thể..." "Thế em biết cô ta đến Vạn Hương Đường mua thuốc gì không?" Thế vợ lắc đầu, Tài nói tiếp: "Thứ thuốc không màu, không mùi, không vị, hòa vào nước trà, uống hàng ngày có thể dẫn đến tuyệt tử tuyệt tôn. Đây rõ ràng là muốn tấn không có con nối dõi." "Vậy cái thai trong bụng cô ta thật sự là của thằng Khoan sao?" "Không hẳn, nếu tính đến nay tấn vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng làm cha. Huống hồ theo quan sát của anh, giữa Hạnh và thằng Khoan chẳng có cử chỉ thân mật nào." "Cô ta làm vậy nhằm mục đích gì?" "Trả thù." Ngà trợn tròn mắt nhìn chồng. Lý do này cô quả thật không thể nghĩ ra. Đầu tiên là khiến tấn mất đi khả năng làm cha, sau đó dùng thuốc phiện khiến anh ta rơi vào con đường nghiện ngập. Một khi bị phát hiện thì cả sự nghiệp của anh ta coi như bỏ đi. Lúc trước cô tưởng nghe Hạnh mạnh miệng tuyên bố ai cản đường cô ta đều sẽ phải trả giá đắt. Suốt cuộc thù hận trong lòng cô ta phải sâu đến đâu mới khiến một người phụ nữ trở nên tàn nhẫn như vậy? Ngà cau mày thở dài một tiếng: "Càng ngày càng rối rắm, em thật sự sợ lòng người rồi đấy." Tài cười cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô, sóng mắt ôn nhu như ngọc: "Chuyện này em chỉ nghe thôi, đừng nhúng tay vào. Oan có đầu, nợ có chủ, cứ để vợ chồng họ tự giải quyết. Đây cũng là cái nghiệp mà anh ta gây ra, sống phong thung quá làm chi." Ngà bị cậu chọc chọc phì cười, tám chiếc răng trắng như sứ lộ rõ dưới bờ môi đỏ mọng: "Còn anh thì sao? Có muốn kiếm cô vợ nào khác không?" Tài im lặng không lên tiếng đáp lại, khẽ cong môi nở nụ cười nham hiểm. Không đợi cô vợ nhỏ phản ứng, cậu lập tức bế xốc cô lên, chậm rãi đi đến giường, đặt cô nào xuống, sau đó buông rèm, chậm chậm tận hưởng bầu không khí ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới. Buổi trưa hôm sau, Ngà đột nhiên lên cơn thèm xoài non chấm mắm đường. Eo ơi, chỉ cần nghĩ đến cảm giác chua chua ngọt ngọt tan chảy trong miệng là nước bọt lại tự khắc ứa ra. Thế là cô rủ con mén. Cả hai chủ tớ cầm theo cái thúng, lật đật chạy ra ngoài vườn. Vừa trông thấy con mén sắn tay áo, ôm lấy thân cây, Ngà lập tức nhào tới ngăn lại. Đôi mắt cô tròn xoe, khóe môi sợ sợ, trầm giọng hỏi cô gái khở khạo trước mặt. Mén, con làm cái gì vậy? Con mèn ngơ ngác, nơi tay gãi đầu, nhìn mấy trái xoài non ở tít trên cao. Ơ, không trèo thì sao hái được hả mỡ? Ngà chỉ tay vào giữa trá nó, để nhẹ ruồn hở nụ cười nhẹ. Ngớ quá, đằng kia có cái đổ móc kìa, đi lên nó lại đây, nhanh lên. Con mèn lẻ lưỡi, cười hì hì, rồi nhanh chóng chạy đi lấy cây móc. Cả hai chủ tớ hỉ hủ một lúc, cũng được nửa thúng xoài non. Bọn họ hí hửng quay người đi vào trong bếp chuẩn bị làm nước chấm thì nghe thấy âm thanh ồn ào từ nhà trên chuyển xuống, sau đó lại bắt gặp phải ba thanh niên hốt hoảng chạy vào sảnh lớn. Với bản tính tò mò, Ngà không nói năng gì, lập tức giao lại thành quả cho con mén rồi co chân chạy lên nhà trên xem náo nhiệt. Đập vào mắt Ngà là hai người phụ nữ đang mang thai nằm sõng soài trên mặt đất, rên rỉ kêu la một lúc rồi ngất đi. Dưới hạ thân lại không ngừng chảy ra thứ dung dịch màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh nhanh chóng phả vào không khí, sổ vào mũi cô. Theo phản xạ tự nhiên, Ngà nép người sang một bên, rón rén đi đến bên cạnh bà cả. Những cảnh tượng hỗn độn trước mắt, Ngà bỗng cau mày, trong lòng chợt dấy lên một tia lo lắng. Linh tính hay bảo, sao có chuyện chẳng lành xảy ra. Hai người phụ nữ được đám người làm đỡ lên xe, bà cả và bà hai cũng lật đật chạy theo lên trạm xá. Nhìn chiếc xe mướt hút sau cánh cổng cao lớn, Ngà đột nhiên quay sang Hương, cất giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Hương nhún vai, ánh mắt mơ hồ. Chị không biết, vừa nghe thấy tiếng hét là lật đật chạy ra ngay. Đến nơi thì chỉ thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Cho do ổ đả, kích động nên xảy ra cửa sự ngoài mong muốn. Ngà bỗng trầm mặc, đưa mắt nhìn vũng máu đỏ trên nền nhà, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Với sự hiểu biết của cô, tí tỉ mai tuy có phần sốc nổi, lại rất kiêu căng vẳng hạm hạn, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc đến mức đem chỗ dựa duy nhất của mình ra đánh cược. Cứ nhìn cách cô ta cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cô đã phần nào hiểu được. Liệu đây có phải là mưu kế của Hạnh không? Nhưng Ngà càng nghĩ là càng cảm thấy khó hiểu. Nếu Hạnh thật sự để tâm đến Tấn và cái gia sản của nhà này, thì đối với cô ta, đứa nhỏ trong bụng Mai là một mối họa. Nhưng đằng này, cô ta cứ mặc đứa nhỏ lớn lên tưởng hay, ngoài việc xúi rủ cô đối đầu với Mai ra, thì hoàn toàn không có ý định gây hại Mai. Vậy mọi chuyện là như thế nào? Cô cho rằng việc ẩu đả lần này không đơn giản như vậy. Buổi tối, trên trạm xá chuyển tin về, mẹ con Mai vẫn bình an vô sự. Cô ta đã hạ sinh một bé trai, tuy sinh non nhưng sức khỏe của đứa bé lại rất tốt. Còn Hạnh thì không được may mắn như vậy. Thai kỳ của cô ta nhỏ hơn Mai, với lại cái thai trong bụng cô ta rất yếu. Lần này được đến thai khí, với sự kháng cự yếu ớt của Hạnh, đứa nhỏ vừa sinh ra đã không còn thở nữa. Cùng xảy ra chuyện nhưng lại là hai số phận trái ngược nhau. Có người vui mừng nhưng cũng có kẻ thê lương. Về nguyên nhân dẫn đến bi kịch này, bà cả chỉ bảo rằng đồ gốc của Mai bị mòn, nền nhà lại trơn, không cẩn thận nên trượt chân ngã. Trong lúc hoảng loạn, đã bám lấy cánh tay Hạnh, vô tình kéo theo cô ta. Sau khi tỉnh lại, biết được đứa nhỏ trong bụng Hạnh không còn, còn bản thân thì sinh non, Mai đã vô cùng ân hận, khóc lóc một trận ở Mỹ. Mãi đến khi kiệt sức mới chịu thiêu đi một lúc. Nghe đến đây, Ngà tròn mắt nhìn con mén, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Nếu không nhắc đến đồ gốc tre của Mai, có lẽ cô sẽ tin rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Bởi lẽ bà cả là người kỹ tính, lại vô cùng coi trọng đứa nhỏ trong bụng Mai, chăm sóc cô ta từ trong ra ngoài, mọi việc đều rất cẩn thận. Với lại lần trước bà còn đặc biệt căn dặn bà chính mua hai đồ gốc mới cho Hạnh và Mai. Không lý nào đồ gốc của Mai lại mòn nhanh đến như vậy. Thấy con bé ngơ ngác đứng nhìn, Ngà vẫy tay gọi nó, Cô ghé sát tai nó thì thầm, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nghe xong, biểu cảm trên gương mặt nó từ từ kinh ngạc, bỗng chốc chuyển thành vẻ tán dương. Nó gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lấp lánh ra chiều đã hiểu. Nó ưỡn ngực, sõng sạc nói: "Mợ cứ tin ở con." Mấy ngày sau đó, Hạnh và Mai được đưa về nhà. Trông sắc mặt Hạnh tiểu tụy hẳn đi, xanh xao và gầy gò. Sức khỏe vợ không tốt, lại vừa mới mất đi con, vậy mà chẳng thấy bóng dáng mặt mũi tên Tấn đâu. Mà kể ra cũng lạ, từ lúc anh ta trên tỉnh trở về, nghe tin vợ xảy ra chuyện, chỉ vào trạm xá thăm đúng một lần rồi thôi, sau đó chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. Tình cảm nồng thắm ngày nào giờ chỉ còn lại lạnh lùng và xa cách. Chả lẽ anh ta đã phát hiện ra âm mưu trả thù của Hạnh rồi chăng? Trên sảnh lớn, mọi sự chú ý đều dồn về phía mẹ con Mai. Ông hội đồng đặt tên cho thằng nhỏ là Hằng Học. Của cậu rất hay cười, lại không quấy khóc hay kêu la. Như lời bà cả nói, cô Ngọc rất giống tài khi còn nhỏ. Điều này cô đã phần nào chứng minh được cô Ngọc thật sự là con trai ruột của tài. Do Mai sinh non, ông hội đồng và bà cả sợ cô Ngọc không đủ sức để kháng, cơ thể yếu ớt nên đã đề nghị với Hà để Mai ở lại thêm một thời gian chăm nom đứa nhỏ cho đến khi tốt hơn một chút. Dù Ngà không thích dáng vẻ lượn lờ của Mai, nhưng đứa nhỏ bây giờ thật sự rất cần sữa mẹ. Vì lo nghĩ cho đại cục, cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp. Nhưng thời hạn cô đưa ra cho Mai là 3 tháng. Sau 3 tháng, cô ta buộc phải rời đi. Mọi người nghe xong thì tán thành, không một ai lên tiếng phản đối. Đột nhiên, giọng bà Hai cất lên sang sảng: "Con thật sự không có gì muốn nói với mọi người sao Ngà?" Nghe nhắc đến tên, Ngà vừa đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt giận dữ của bà Hai cùng sự khó hiểu của mọi người trong nhà, cô mở tròn mắt, nghiêng đầu hỏi lại: "Mà Hai nói vậy là sao? Thứ cho con ngu muội, không hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó." Bà Hai ném một tiếng thở dài rồi lắc đầu chán hẳn: "Nếu con nhận lỗi, má tin mọi người sẽ không truy cứu tội trạng của con đâu." Ông hội đồng nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang bà Hai, giọng khàn khàn: "Bà có chuyện gì thì cứ nói đi, ú ú mở mở, tôi thấy bực mình rồi đấy." Bà Hai tặng hắng phải cái rồi cho người đi gọi bà chính lên hầu chuyện. Rất nhanh sau đó, bà quản gia liền có mặt trên sảnh lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta, mỗi người đều mang trong lòng một suy nghĩ khác nhau. Trông thấy cả người bà chính không ngừng run rẩy, cơ mặt tái mét, chỗ xanh chỗ trắng, bà cả không kiểm được mà nhíu mày, lên giọng hỏi: "Bà làm cái gì mà run như cái sấy vậy bà chính?" Thấy bà chính cứ bà ấp úng, bà Hai náo ruột, cất cao giọng: "Bữa trước bà nói cái gì với tôi thì bây giờ nói ý hệt vậy cho ông được tỏ tường." Bà gặp ánh mắt âm u tối tăm của ông hội đồng, bà chính sợ hãi quỳ sủ xuống nền nhà. Bà ta chắp hai tay trước ngực, nước mắt bắt đầu tuôn ra, chảy dài trên đôi gò má hâu hác. Xuyên qua màn lệ mờ ảo, bà quản gia ngẩng đầu nhìn về phía ông hội đồng và bà cả, giọng run run: "Dạ bẩm ông bà, là mụ út bảo tôi mải mòn đôi guốc của cô Mai để cô ấy ngã sảy thai. Nếu tôi không làm theo lời mợ, mợ sẽ tố cáo với bà cả, tôi ăn xén tiền trợ, rồi tống của tôi ra khỏi nhà này. Nhưng tôi không ngờ lại liên lụy đến mợ tư. Sợ tội nghiệp nặng thêm nên tôi đã đem chuyện này nói lại với bà Hai. Tôi thật sự rất ân hận." Bà cả nghe vậy liền dẫn đến tim tái mặt mày, gương mặt bỗng chốc cứng thở. Bà đưa mắt nhìn bà chính định nói gì đó, nhưng lời đã dâng đến cổ họng rồi lại không thể thốt ra. Cuối cùng bà chỉ đành thở dài một tiếng. Bên cạnh, sắc mặt ông hội đồng cũng không tốt hơn là bao. Hà lông mày sớm đã nhíu chặt lại, bà vải đen hiện rõ trên trán, còn người đen láy như sắp bắn ra tia lửa, trong lòng không ngừng cuộn sóng. Ông đập mạnh cây gậy xuống nền nhà, quay mắt nhìn về phía Hà, nhưng lại không vội lên tiếng chất vấn. Thấy ông hội đồng cứ chần chừ chưa chịu lên tiếng, bà Hai lập tức thêm dầu vào lửa, hề khao lão ỉ ôi cho đứa cháu bất hạnh của mình, rồi lại kêu gào thảm thiết vì tội cho cô con dâu ngoan hiền. Thoạt đầu Mai có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô ta liền bắt được nhịp của bà Hai, cũng không ngừng mang nhiếc Ngà là kẻ ác nhân thất đức, quỷ chủ cho cô bao nhiêu là tội ác. Kẻ tốt người hứng cứ như mấy bà hàng cá ngoài chợ, ồn ào và khiêm nhã. cho đến khi ông hội đồng hắng giọng, bọn họ mới im lặng được một lúc. Lúc này ông mới nhìn về phía Hà, giọng trầm đến đáng sợ. Nể tình ông bà cai tổng, nếu con nhận lỗi và sửa sai, bà sẽ không truy cứu nữa. Trước lời gian đe của ông hội đồng, Ngà vẫn tỏ ra bình thản, gương mặt hồng hào, chẳng có biểu hiện nào là sợ hãi. Cô ung dung nhìn về phía bà hai, như cười như không. Má hai, bà chính vẫn chưa nói hết mà, má bình tĩnh nghe tiếp xem. Ngà nghiêng đầu quay mắt nhìn sang bà chính, khẽ gật đầu ra hiệu. Bà chính cắn chặt răng, nói tiếp. Dạ, bẩm ông bà, những lời vừa rồi là do bà hai dạy tôi nói. Bà ấy mới chính là người sai khiến tôi, sau đó bảo tôi đổ tội cho mợ út. Nếu con của Mai không còn, ông sẽ coi trọng con của mợ Tư hơn. Còn đuổi được mợ út ra khỏi nhà thì sẽ không sợ cậu út lần lướt cậu Tư. Bà chính còn chưa nói xong, bà hai leo ra khỏi ghế ngồi, chạy đến vào mặt bà quản gia hai cái liền. Xong, bà hai chỉ thẳng tay vào mặt người phụ nữ đang quỳ dưới đất, lớn giọng quát. Đừng có bà ăn không nói có. Trời, nhớ ra điều gì đó, bà hai vội quay sang ông hội đồng, mếu máo. Mình à, mình không được tin bà ta rõ ràng là nói với tôi như vậy. Tôi biết rồi là bà ta thông đồng với con Ngà, muốn phụ oan giáng họa cho tôi. Ngà cười cười, nhẹ giọng đáp lại. Má hai, chuyện là má khui ra, người là má gọi lên. Từ đầu đến cuối, tôi là một tay má giản xếp. Má nói như vậy oan cho con quá, nhưng mà con còn có một nhân chứng nữa. Thế Mận bước vào, gương mặt bà hai thoáng sửng sốt. Chắc chắn bà ta sẽ không thể nào ngờ đến người luôn cận kề bên cạnh bà ta sớm đã trở thành tai mắt của người khác. Trong lúc bà ta còn đang chừng mắt nhìn mà đã quỳ xuống bên cạnh bà chính, cất giọng rõ ràng mạnh dạn tố cáo tội trạng của bà hai. Cô ta nói bản thân vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà hai và bà chính, vì con trai bà chính đam mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, liên tục bị chủ nợ đến đòi tiền. Dựa vào điểm này, bà hai đã uy hiếp bà quản gia phải làm theo ý mình, hãm hại cái thai trong bụng Mai, sau đó vụ oan cho Ngà. Vừa nghe đề đây, bà hai lập tức lao đến đánh người, vừa tát vừa mắng. Con quỷ cái, ta đối xử với mày không tệ, mày lại dám hủy theo bọn nó vu khống cho tao. Trong bộ dạng lúc này của bà hai, ông hội đồng liền nổi trận lôi đình cho người ngắt bà ta lại. Thật là quá quát, đem bà hai nhốt vào nhà kho. Bà cả, chuyện còn lại bà tự lo liệu đi. Nhìn theo bóng lưng bà hai bị đám người làm kéo đi, trong lòng Ngà trở dậy lên một tia phức tạp. Giả sức bảy mưu tinh kế, nhưng cuối cùng lại chính tay hại chết cháu mình, bản thân thì bị giam lỏng. Đúng là quả báo nhãn tiền mà. Nếu không phải con Mén và Mận kịp thời phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa bà hai và bà chính, thì e rằng người bị lôi đi lúc nãy không ai khác chính là Ngà. Suy cho cùng, bà chính cũng chỉ vì lo cho con trai nên mới bị bà hai ba thóp ép buộc làm ra loại chuyện ác nhân thất đức như vậy. Về chuyện này, có lẽ cô phải gửi lời cảm ơn đến ông chồng yêu dấu của cô, cũng nhờ có cậu nên mới nhanh chóng điều tra ra được con trai ham mê cờ bạc của bà chính lần ngược tình thế, hoàng huy thành an. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!